Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 277. Góc truyện audio.com. Chương 277. Lucy, cô ta là người như thế nào? Lục Khánh Nam giận dỗi với cô. Anh biểu thị không muốn cùng cô tham dự bữa tiệc. Lấy thân phận gì để tham dự? Nếu như bị người khác phát hiện cô có quan hệ với nhà họ Quách, hiện trường sẽ rất xấu hổ. Kiều Bích, Ngọc cảm thấy lời này nói rất có lý. Nhưng cô vẫn muốn đi. Cục cưng vô địch. Duy, tối nay cậu có rảnh không? Lấy điện thoại lên Zalo tìm sự trợ giúp. Một, mình cô đến tiệc rượu như thế này. Trong lòng có chút kỳ quái. Đặc biệt là lúc trước Quách Cao. Mình không muốn cô tham dự loại tiệc rượu như thế này. Cục cưng vô địch, không cần lo lễ phục. Buổi tối, bây giờ mình sẽ chọn quần áo trong cửa. Hàng, mình gửi cho cậu một đoạn video ngắn. Cậu chọn bộ cậu thích nhé. Quả thật Kiều Bích Ngọc đang ở cửa hàng. Nữ trang, nhìn những bộ quần áo cao cấp khác. Nhau được trưng bày, cô hoa cả mắt. Bản thân, cũng khó chọn. Vì vậy cô trực tiếp gọi nhân viên, tìm cho mình một bộ thích hợp. Bên kia Zalo Châu Mỹ Duy nhìn thấy những logo quần áo được gửi đến trong video. Nhịp tim lập tức tăng nhanh, vội vàng gửi tin nhắn giọng nói. Heo muốn chở mình, Kiều Bích Ngọc. Một, bộ quần áo hàng hiệu này đủ để chúng ta ăn trong một năm. Đừng mua, quá đắt rồi. Kiều Bích Ngọc rất bình tĩnh. Liếc nhìn cậu, Lục đang tán gái ở phía bên kia. Cục cưng vô địch. Lục Khánh Nam trả tiền. Nghĩ một chút, cô lại bổ sung thêm một câu. Tối nay đến nhà hàng Gordon. Tham gia miễn phí. Muốn ăn cái gì uống cái gì cũng được. Hai từ, miễn phí, này, thật sự rất khơi dậy tính người. Hai mắt Châu Mỹ Duy sáng lên. Đồng, ý ngay lập tức. Miễn phí mà, người đã quen với cuộc sống nghèo khó, sao có thể từ chối được. Châu Mỹ Duy giữ tâm thái ăn được chính là kiếm được, ngay cả điểm tâm buổi chiều cũng không ăn, lao vào thư phòng xin phép nghỉ với ông chủ. Bánh quy này đã sắp hết hạn rồi, tôi đã không thấy làm lạ nữa, trả cho anh. Châu Mỹ Duy rất bực bội, dù sao cô cũng tốt nghiệp một trường đại học danh giá, lại bị hạ xuống làm bảo mẫu. Càng xấu hổ hơn là chức vụ bảo mẫu này cô càng làm càng cảm thấy chuyên nghiệp hơn. Còn có việc nhà tôi đã làm xong hết rồi. Tối nay hai bố con anh sẽ ăn món cháo gà hầm trong nồi cơm điện. Bây giờ tôi đi đây. Bùi Hưng Nam đang viết kế hoạch cho hạng mục trên bàn làm việc. Vốn dĩ đang muốn phản ứng lại với bảo mẫu nhà mình, có điều hôm nay thấy cô như muốn làm phản, vậy mà bắt đầu ghét bỏ bánh quy nhà anh rồi. Đi đâu? Anh ta đến đầu cũng không ngẩng, tùy ý hỏi một câu. Châu Mỹ Duy rất có tinh thần. Đến nhà hàng Gordon ăn uống sảng khoái. Bùi Hưng Nam thâm ý gật đầu. Sau đó lại hỏi một câu. Ai mời cô đi? Kiều Bích Ngọc. Bản tính của Châu Mỹ Duy lương thiện thành thật. Mở miệng là nói hết luôn. Có điều sau khi dừng lại một giây, mặt cô lập tức sầm lại chừng. Anh ta, chấm, anh có ý gì? Tôi đến nhà hàng Gordon thì phải có người mời mới đi được sao? Cô cũng có tiền tiết kiệm, không nghèo như bọn họ nghĩ có được không? Quá coi thường người khác rồi. Nếu cô tự bỏ tiền, cô sẽ nỡ đi sao? Bùi Hưng Nam vẫn tao nhã nhẹ nhàng như trước, giọng điệu bình đạm nói một câu. Châu Mỹ Duy đang tức giận, vậy mà lại không thể phản bác được. Châu Mỹ Duy cay đắng bỏ đi. Trong lòng, thầm mắng chửi ông chủ của mình. Bùi Hưng Nam một tên tư văn bại hoại, đeo một cặp kính gọng bạc, vẻ ngoài hiền lành nho nhã, thực ra là một tên nham hiểm. Miệng lưỡi châm chọc, nói câu nào là chọc thủng lòng người ta câu đấy. Châu Mỹ Duy hoài khi không biết anh ta có bệnh tâm lý đen tối nào không? Bởi vì niềm vui của anh ta là nhìn thấy người khác xui xẻo. Người nhà họ Bùi đều là biến thái. Không hổ là phục vụ của cửa hàng hiệu. Châu Mỹ Duy vừa về đến nhà của mình. Bộ lễ phục đã được chuyển đến phòng bảo vệ của tiểu khu. Cái gì gọi là người đẹp vì lụa? Châu Mỹ Duy trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy nhỏ hở vai. Màu hồng đắt tiền này. Thiếu nữ xinh đẹp, cũng xem như thanh tú động lòng người. Nhưng Châu Mỹ Duy người tràn đầy mong. Đợi, đúng giờ hẹn đến nhà hàng Gordon. Lại phát, hiện không liên lạc được với Kiều Bích Ngọc. Mới bắt đầu thì cô ấy không để ý căn hộ nơi. Cô ở rất gần khu trung tâm thành phố của khách sạn Gordon. Nhưng đợi rồi đợi, nhìn thấy nhiều người tham dự bước vào đại sảnh, thì cô cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa điện thoại của Kiều Bích Ngọc cũng không liên lạc được. Chào cô, chỗ chúng tôi phải có thư mời mới được vào. Xin lỗi, bữa tiệc lần này được tổ chức trên tầng 4 của nhà hàng Gordon. Bảo vệ đứng trước đại sảnh, thấy cô ấy muốn vào trong tìm người cũng không có cách nào. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định đợi thêm nửa tiếng nữa. Cho nên cô đứng ngốc nghếch một bên chờ đợi. Phía bên Kiều Bích Ngọc không hề muốn cô ấy đợi lâu. Cô đã thay lễ phục chuẩn bị ra ngoài đến nhà hàng. Nhưng trên đường đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Cô muốn tôi đến câu lạc bộ Gordon. À ngay bây giờ sao? Là người phụ nữ tên Lucy kia gọi đến. Kiều Bích Ngọc lập tức cảnh giác. Tại sao người phụ nữ bên kia lạnh lùng, mang theo vẻ kiêu ngạo? Cô Kiều, tôi không nghĩ cô có tư cách thương lượng với tôi. Tôi chỉ thông báo cho cô thôi. Tút tút tút, Lucy trực tiếp cúp điện thoại. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc nghiêm trọng, cầm chặt điện thoại, trong lòng lo lắng. Tài xế đang lái xe nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện thoại của cô, do dự nhìn qua gương chiếu hậu, sau đó hỏi một câu. Vậy bây giờ cô muốn đi đến trung tâm thành phố hay là ngoại ô, nhà hàng Gordon và câu lạc bộ Golden? À có, lộ trình ngược nhau, cả hai đều là địa điểm cao cấp trong ngành dịch vụ. Người bình thường không thể vào được. Kiều Bích Ngọc nhìn ánh đèn đêm ngoài cửa xe, một lúc lâu mới trầm giọng nói. Phía ên anh chuyển hướng đi đến câu lạc bộ Golden. À, trong đầu đều là suy nghĩ liên quan đến Lucy. Cô nhất thời quên mất Châu Mỹ Duy. Xe đi lên đường cao tốc, thuận lợi đi đến ngoại ô, qua một tiếng cuối cùng cũng đến trước cửa câu lạc bộ sang trọng và lộng lẫy này. Cô xuống xe, dùng điện thoại để thanh toán tiền xe. Lúc này cô mới ngơ ra một chút. Không, có tín hiệu. Cái này cũng kỳ lạ. Bình thường chỗ này có chút vắng vẻ, nhưng tín hiệu luôn rất tốt. Phía trước còn có cả một khu mua sắm thương mại. Những người giàu có thích nửa đêm đưa phụ nữ đến đây tiêu tiền. Tài xế liếc nhìn điện thoại của cô. Quả thực, không thể thanh toán được. Cũng không quá để ý, chắc điện tín gần đây đang bảo trì. Ngọn đèn vàng mờ nhạt chiếu lên gương mặt Kiều Bích Ngọc, tái nhợt và căng thẳng bất an. Tôi đưa tiền mặt cho anh vậy. Cô bình tĩnh nói. Trả tiền, bước chân có chút nặng bước về phía câu lạc bộ. Trong mắt cô hiện lên tia hoang mang. Câu lạc bộ Gordon, à là sản nghiệp của nhà họ Quách, sao lại không có tín hiệu chứ? Mà lúc này, Kiều Bích Ngọc mới nhận ra. Cô, nghe theo lời của Lucy vội vàng đến câu lạc bộ. Thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Kiều Bích Ngọc rất tức giận. Cô không biết gì về đối phương cả, mà Lucy lại biết hết. Nắm chặt cô trong lòng bàn tay, giống như bị người khác kẹp cổ không thể đánh trả vậy. Cách chương.